Chương 611, sinh tử biểu thị, Diệu Tú sông núi. Thung lũng trên truyền đến từng đợt càn rỡ tiếng cười, nhìn phô thiên cái địa lưới lớn, quả nhiên là thượng thiên không đường xuống đất không cửa. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú tế xuất tam bảo như ý tế xuất một đạo hàn quang, hô hấp giữa không gian băng phong thung lũng tất cả, tạm thời hình thành một cái chắn, chặn phía dưới rơi lưới lớn. Hồn thiên ở đâu Ngọc Độc Tú trong thanh âm lộ ra một cổ tử ý thì hàn vị đạo. Dê chủ, ngài cũng đừng ngoan cố chống lại, yêu thần muốn gặp ngươi, ngươi sẽ theo chúng ta đi gặp yêu thần một mặt, miễn cho thuộc hạ khó xử. Hồn thiên yêu vương thanh âm tự phía trên trong thung lũng vang lên. Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang lóe ra, hồn thiên, ngươi dám phản bội bổn tọa, là ai cho ngươi lá gan, lẽ nào sẽ không sợ chặt cô đau, sẽ không sợ bổn tọa đem ngươi rút gân lột ra. Dê chủ lời ấy sai rồi, hiểu ra tự do vô giá, chỉ cần có thể đem dê chủ bắt, thấy lang thần tự nhiên có vô số biện pháp gọi ngươi giao ra tất cả bí mật. Về phần cái này kim cô chú, ngươi coi như là niệm chú, nhưng cũng bất quá đau một hồi mà thôi, tóm lại là so với đau cả đời. Cường hồn thiên yêu vương trong giọng nói lộ ra một cổ dễ dàng. Hảo, hảo, hảo, quả thật là hảo bản tính, đây coi là mâm đánh cho bùn bùn hưởng. Ngọc Độc Tú cắn hàm răng, mặc dù trước đã ngờ tới cái này hồn thiên yêu vương hội phản bội bản thân, nhưng không có nghĩ tới tên này cư nhiên phản bội như vậy triệt để. Ngươi nếu không sợ kim cô chú đau, bản tọa để ngươi đau nhức cả đời, đời đời kiếp kiếp, coi như là luân hồi chuyển thế, cũng muốn nhức đầu không thôi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú không chút do dự thôi động kim cô chú, nhất thời trên vách đá không vang lên một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết biểu thị âm. Hồn thiên ngươi không sao chứ? Một cái quan tâm thanh âm vang lên. Đừng động ta, Diệu Tú quan trọng hơn, nhất định phải nắm Diệu Tú, không thể lầm yêu thần đại sự, nếu là không bắt được Diệu Tú, ta có thể là chết chắc. Hồn thiên yêu vương đầy đất lan, cắn răng nói. Giết. Lúc này phía trên vang lên lần nữa vài tiếng hàm giết biểu thị âm, vô tận pháp lực quán chú đến lưới lớn trong, lưới lớn giảm xuống tốc độ cư nhiên đang chậm rãi chuyển rời, không ngừng hòa tan hàn băng. Hướng về Ngọc Độc Tú trao đến. Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ trước người để bàn cờ. Nhìn trước đây quân cờ, Thái Bình giáo tổ do dự bất định, không biết nên làm thế nào cho phải. Thái Dịch nói. Hắn lấy giáo tổ trong mắt lưu quang lóe ra, tạm thời tinh quan kỳ biến, Diệu Tú nếu dám đi vào mãng hoang, nên có vạn toàn chuẩn bị. Nhìn trong hư không không ngừng rũ xuống lưới lớn, Ngọc Độc Tú trong mắt sảng rộng ánh sáng lóe ra, thật coi bổn tọa không có cách nào sao? Sau một khắc, Ngọc Độc Tú mạnh thôi động kim cương trác. Sau một khắc đã thấy kim cương trác hóa thành lưu quang phóng lên cao, mang theo từng đạo huyền ảo quy tích, huyền phù ở trên hư không, kim cương trác bay nhanh xoay tròn, nói cũng kỳ quái, lưới lớn đang đến gần kim cương trác thời điểm, cư nhiên trong nháy mắt nhỏ đi, sau đó bị kim cương trác mang trở về. Không kịp quan khán lưới lớn, Ngọc Độc Tú đem kim cương trác mang cho, sau một khắc hóa thành kim quang xông thẳng cửu tiêu. Nguy rồi! Nhìn phóng lên cao kim quang, thôi động lưới lớn mấy yêu vương trong lòng nhất tề khẽ động. Cái đều là thầm kêu không ổn, đều hướng về thung lũng phía dưới quan khán, nhưng nơi nào còn có thể xem tới được lưới lớn, thung lũng phía dưới đã giống tuyết. Nhưng là bị hắn giao cho chạy thoát một cái yêu vương mặt mang vẻ kinh hoàng. Yêu thần ban thưởng thiên vong đi đâu rồi? Một cái yêu thánh lo lắng nói. Yêu thánh, chính là mạnh hơn yêu vương tồn tại, tương đương với nhân loại trong tạo hóa cảnh giới đại năng giả. Lời vừa nói ra, một tia hôi lạnh tự mấy yêu vương yêu thánh trên người của ngâm nảy sinh. Hôm nay vong chính là lang thần yêu nhất, chính là lang thần lấy ra lông biên chế, hơn nữa con nhện kia yêu thần tốn hao vô cùng đại nhân tình lấy được tơ nhện luyện chế mà thành, lang thần đối với bảo vật này thế nhưng bảo bối rất. Hôm nay nếu là vứt bỏ, đây chính là đâm thiên đại sự. Truy, mau đuổi theo, nhất định không thể để cho Diệu Tú chạy. Một cái dài tê như sừng yêu thánh nói. Nôn ngữ hạ xuống. Lại nghe được trên đỉnh đầu phương truyền đến nhất tiếng cười khẽ, không cần đuổi, bổn tọa ở nơi này trong. Nghe nói lời ấy, mọi người nhất tề theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Ngọc Độc Tú ở phía xa một cái đỉnh núi đứng vững. Lúc này Ngọc Độc Tú khí định thần nhàn nhìn các vị yêu vương, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, đơn giản là rạng rỡ. Lời vô ích. Không duyên cớ được cấp thiết nhất cần hòa thị bích còn phụ tặng yêu thần nhất kiện pháp bảo, Ngọc Độc Tú nếu không phải vui vẻ mới là lạ chứ. Nhìn đầy đất lăn hồn thiên yêu vương, Ngọc Độc Tú nói, hồn thiên, ngươi có thể tỉnh ngộ. Hừ, Ngọc Độc Tú, hôm nay nếu đã xé rách ra mặt, lao tử cũng không sợ nói cho ngươi biết, muốn lao tử thần phục ngươi một tên mao đầu tiểu tử, chính là mơ tưởng, sĩ khả sắt bất khả nhục, ngươi có dũng khí ngươi sẽ giết ta hồn thiên yêu vương chạy chối chết, không ngừng đánh vào quanh thân sơn thạch. Diệu Tú, còn đây là ta mãng hoang địa giới, không phải là ngươi nhân tộc, ổn định dám nữa này kiêu ngạo. Một cái dài tê như sừng yêu thần sắc mặt y y trầm nhìn Ngọc Độc Tú. Giao ra lang thần pháp bảo, ta đợi thả ngươi rời đi, không phải hôm nay đừng trách ta đợi hạ thủ vô tình. Một cái dài lang cái lỗ thai yêu thánh hung tợn nhìn Ngọc Độc Tú. bổn tọa ngày ấy để cho chạy Thái Hạo Tông chấn ma trong tháp lao ma, trong lòng cảm thấy băn khoăn, chấn yêu tháp hôm nay vắng vẻ, đang nhu muốn mấy người các ngươi xuất sinh đi làm cống hiến. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười. Bàn Sơn một cái yêu thánh mạnh giơ lên nhất ngọn núi lớn, hướng về Ngọc Độc Tú đập tới. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, hóa thành độn quang hướng về hư không bay đi. Tầm nhìn hạn hẹp đã thấy vừa đến lưu quang trong nháy mắt xẹt qua hư không, chiếu ép ở Ngọc Độc Tú trên người. Cái này tầm nhìn hạn hẹp chính là Thốn Quang Yêu Vương phát ra, cái này Thốn Quang Yêu Vương cùng Hồn Thiên Yêu Vương giao tình không cạn, đã từng lại nhiều lần lẻn vào Bích Du Dê Thiên nghị cách cứu viện Hồn Thiên Yêu Vương, tuy rằng cũng không có thành công. Cái này tầm nhìn hạn hẹp nhất quỷ dị, chỉ cần bị tia sáng này bao lại, sẽ tứ chi cứng ngắc, pháp lực ngưng trệ, động cũng không nhúc nhích được, ba hồn bảy vía cũng phải bị định trụ, cùng Ngọc Độc Tú lấy được định thân thuật cũng là có chút hiệu quả như nhau biểu thị diệu. Âm ầm phương viên trăm dặm rung động, Ngọc Độc Tú thương xúc giữa bị định ở trên hư không, trong nháy mắt bị đại sơn giao cho đập chúng, đánh vào dưới nền đất. Cái này một vị yêu thánh, một vị yêu vương phối hợp xảo diệu khăng khít, thiên y liễu vô phùng, căn bản cũng không cho Ngọc Độc Tú phản ứng thời gian. Ha ha ha, yêu thánh đại nhân, lần này người này tất nhiên bị núi đồi giao cho đập thành e giờ nê. Thốn Quang Yêu Vương ngẩng mật cùng thiếu. Ầm. Nhân tộc trong, chín cổ khí tức vô thượng khí cơ ầm ầm giữa không gian phóng lên cao, lay động tinh hà, lay động tinh đấu. Phanh Thái Bình giáo tổ trước đây bàn cờ trong giây lát nổ tung, một đạo hoàng sắc phủ văn trong nháy mắt tự bách hội ít lao ra, kéo dài qua tinh hà, che lấp thiên địa. Vậy quá dịch đạo, Thái Hoàng nói, Thái Tố nói, Thái Thủy nói, Thái Nguyên nói, đám người tộc cửu đại vô thượng giáo tổ đều tức giận, một cổ hám nhân tâm phách khí cơ hướng về mãng hoang áp bách mà đến. Hừ, mãng hoang trong, nhưng cũng đồng dạng có một đạo nói khí cơ thức tỉnh, không sợ hai chút nào cùng nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ giằng co. Ngay nhân yêu hai tộc khí thế khẩn trương, một chỗ chờ phân phó là lúc, đã thấy núi đổi trong dây lát hóa thành huyền băng, lấy núi đổi vì đầu nguồn, hàn băng bay nhanh lan tràn, hô hấp giữa không gian đã tràn ngập phương viên trăm dặm. Ngọn núi này nện xuống, nhân tộc tu sĩ chỉ định là e giờ thân thành nê, chuyển thế đầu thai kết quả, nhưng cũng may Ngọc Độc Tú có Tam Bảo Như Ý trong người, Tam Bảo Như Ý thời khắc mấu chốt bảo vệ ở nhà mình e giờ thân, mới vừa rồi có thể dùng Ngọc Độc Tú miễn đi một kiếp. Ngọc Độc Tú vừa đi vào tiên thiên, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con quanh thân pháp lực bốc lên, chính là hăng hái là lúc, nhưng chưa từng nghĩ đến, tại đây mãng hoang trong có người cho hắn cảnh tỉnh, nhà mình cự ly uy áp đương đại còn kém xa lắm mà, thiên địa này quảng đại, dạng gì kỳ môn dị thuật không có, nếu là quá mức đắc ý tự mình, chẳng biết cẩn thận, sớm muộn gì muốn mất tính mệnh. Trong vòng phương viên trăm dặm không ngừng lan tràn hàn băng, cũng đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới, các vị giáo tổ cùng mãng hoang yêu thần giữa khí thế của hơi chút hòa hoãn, nhưng cũng như trước có vẻ rút kiếm nô dương. Đã thấy núi đổi vỡ ra, đầy mặt y y trầm Ngọc Độc Tú chậm rãi xuất hiện ở chư thiên các vị đại năng trước mặt. Thốn Quang Yêu Vương cùng yêu thánh cái đều là mục trường khẩu nốc, cái này cũng không tử, đơn giản là không có thiên lý. Một ngọn núi xuyên cũng đập không chết người, thật sự là hù chết yêu. Cảm thụ được trong hư không rút kiếm nổ dương bầu không khí, Ngọc Độc Tú lạnh lùng nhìn các vị yêu vương một cái, cũng đã mất trên nước, không mặt mũi nào khắp nơi mãng hoang trong ở lại. Sau một khắc Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang, tiêu thất ở chân trời, chỉ có một câu nói ở trên hư không trong không ngừng lưu chuyển, hôm nay nhân quả, ngày sau tất có mình báo. Nôn ngữ hạ xuống, phía chân trời không thấy Ngọc Độc Tú tung tích.